Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 235, chương 236, chịu đòn. Sau 2 giờ, tượng băng bắt đầu chậm rãi hòa tan. Lắp phi nửa cái đầu bắt đầu lộ ra. Toàn bộ thân thể bao trùm băng cũng chậm chậm biến mỏng. Lắp phi cả người đánh run cầm cập. Nhìn cách đó không xa ngáy khò khò Aokiji, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Cái này Aokiji đại thúc thực sự là quá khủng bố. Vừa ra tay chính là đông người, căn bản không có cho hắn cơ hội phản kích. Ai lại đi ra? Đang ngủ, Aokiji nhận ra được Lắp phi tình huống của nơi này, hái xuống chùm mắt, đứng dậy đi tới Lắp phi trước mặt nói rằng: nếu ngươi đi ra, vậy chúng ta tiếp tục đi. Lắp phi, Aokiji đại thúc, chúng ta có thể không thể so sao? Lắp phi nghe vậy hơi co lại đầu hỏi. Hắn tuy rằng ngốc có thể không ngu ngốc, hắn căn bản không phải trước mắt vị đại thúc này đối thủ. Tại sao còn muốn so với? Băng bên trong lạnh quá nha, tại sao không thể so? Aokiji nghe vậy hỏi. Dưới cái nhìn của hắn, Lắp phi như vậy có thể không phù hợp hắn vừa bắt đầu nhìn thấy hắn dáng vẻ. Ta không phải đại thúc đối thủ của ngươi, nhưng ta sẽ trở nên mạnh mẽ. Ngươi chờ ta, đại thúc, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Lắp phi nói tới chỗ này, không khỏi giơ hai tay hô lớn, trong giọng nói tràn đầy tự tin. Thật sao? Vậy ta chờ mong cái kia một ngày. Tiếp đó, ta không hy vọng từ trong miệng ngươi nghe được muốn trở thành vua hải tặc câu nói này. Không phải vậy, ta nghe một câu, đóng băng ngươi một lần, mãi đến tận ta rời đi thôn Phú Sa mới thôi. Aokiji nghe vậy không tỏ rõ ý kiến, đón lấy trên tay quấn quanh nhàn nhạt hàn khí nói, ta biết rồi. Aokiji đại thúc, Lắp phi hơi co lại đầu nói rằng, không nói liền không nói. Ngược lại Aokiji đại thúc cũng sẽ không như ra ra như vậy ngăn cản hắn làm hải tặc. Còn có, bắt đầu từ bây giờ không cho phép gọi ta đại thúc, gọi ta Aokiji đại ca. Aokiji nghe xong, Lắp phi bảo đảm sau gật gù, sau đó nói tiếp, hắn còn chưa tới đại thúc tuổi, hắn còn trẻ. Há, Aokiji đại ca? Lắp phi gật gù, hữu khí vô lực nói, bắt đầu từ bây giờ ngươi nguyên lai làm hết thảy tu luyện do ta đếm một lần nữa lập ra, mặt khác lời của ta nói ngươi nhất định phải phục tùng, không phải vậy liền để ngươi làm một ngày tượng băng. Aokiji nghe được Lắp phi đối với mình xưng hô sửa lại, không khỏi gật gù, tiếp theo nói rằng, Lắp phi tu luyện quá mức sân con đường. Từ hôm nay trở đi hắn sẽ dựa theo huấn luyện hải quân tinh anh biện pháp huấn luyện Lắp phi, như vậy mới không có uổng phí Gáp trung tướng ủy thác. Tốt. Lắp phi nghe xong lời này, sắc mặt lập tức khổ. Đáng lại, hắn cũng không muốn làm tượng băng, ở khối băng bên trong thật khó chịu, không muốn như là chịu bao lớn oan ức như thế. Muốn không phải Gáp trung tướng đối với ta có ân, người khác cầu ta, ta đều mặc kệ cho hắn. Hiện tại mau đưa địa phương này quét dọn sạch sẽ. Aokiji thấy Lắp phi dáng dấp như vậy, không khỏi lạnh giọng mắng. Ở hải quân bản bộ bên trong bao nhiêu binh sĩ muốn hắn chỉ đạo, hắn đều chẳng muốn quản. Hiện tại đồng ý huấn luyện hắn, là hắn phúc khí. Được rồi, Aokiji đại ca. Lắp phi vẻ mặt đau khổ, bắt đầu thu thập lên mặt đất. Hắn bản đến mình tu luyện cẩn thận mà, kết quả ra ra phái người lại đây huấn luyện hắn, điều này cũng làm cho quên đi. Nhưng cái này Aokiji đại ca động một chút là muốn đóng băng hắn. Hắn thật sự thật là khổ nha. Vườn hoa nhỏ trên mặt biển, Gáp ngồi ở trên bong thuyền móc mũi, nói thầm, cu gian tiểu tử kia nên đến thôn Phú Sa. Lắp phi cái tiểu tử thúi kia vào lúc này nên hiểu được chịu, hy vọng Lắp phi có thể ở cu gian giáo dục dưới, có thể trở về đường ngay đi. Gáp suy nghĩ một chút, cu gian đối với chính nghĩa lý giải, cảm thấy Lắp phi khả năng có chịu, Nhưng đây là một chuyện tốt, không phải sao? Hôm nay là ngày tháng tốt, nhưng Momosagi tâm tình rõ ràng không phải rất tốt. Liên đới Perona tâm tình cũng không phải rất tốt, bởi vì nàng bị Momosagi xoa mặt, không ngừng biến hóa các loại hình dạng. Dần, ngươi đừng như thế tức giận, tiểu bội Rona mặt đều bị ngươi vò đỏ, cha tần ngậm thuốc lá khuyên. Nhủ, nhìn Perona nước mắt lưng tròng mắt to, rất muốn lên đi giải cứu, nhưng không có gan này, ta có thể không tức giận. Cái gì gọi là chúng ta đừng động? Chính phủ thế giới người đầu óc đến cùng nghĩ như thế nào? Nghiêu ma vương tuyệt đối không phải cái gì người hiền lành. Ta có linh cảm chính phủ thế giới cái kia đám ngu xuẩn tuyệt đối sẽ hối hận, Momosagi thở phì phò. Nói rằng, quả thực quá làm người tức giận, quản chi nàng tính khí vẫn tốt như vậy, cũng không khỏi tức giận, chính phủ thế giới bên kia thực sự là quá người tức giận. Cái gì gọi là bọn họ hải quân đừng động, chính phủ thế giới sẽ xử lý Nghiêu Ma Vương bọn họ cái gọi là quản chính là cho Nghiêu Ma Vương đưa. Thất Vũ Hải Thư mời, Nghiêu Ma Vương loại này hải tặc chỉ có mau chóng xử lý mới là chính xác. Bỏ mặc không quan tâm chung quy sẽ nuôi hổ thành hoạn, nhưng điều này cũng không phải chúng ta có. Thể quản, dần, chật tần lắc lắc đầu nói, ngũ lão tinh làm quyết định, không phải bọn họ có thể khuyên. Nếu như bọn họ trở thành nguyên soái hoặc là đại tướng còn có tư cách hỏi đến. Nhưng hiện ở tại bọn hắn có điều là hai cái trung tướng mà thôi, vì lẽ đó. Lúc này mới càng làm người tức giận cha tần, Momosagi nghĩ tới đây. Càng tức giận, tay không nhịn được bắt đầu ở Perona trên mặt vò đến vò đi. Perona bị vò khuôn mặt nhỏ không ngừng biến hình, một đôi mắt to vô cùng đáng thương. Nhìn chằm chằm cha tần xem, dần, người buông tay đi. Tức giận là không có tác dụng. Buông tha tiểu bội Rona đi, cha tần trung quy là không nhìn nổi. Cầm lấy Momosagi phạm tội tay khuyên nhủ. Hắn trước sau là tâm có không đành lòng nha. Perona vô cùng đáng thương dáng vẻ. Hy vọng hắn cứu vớt ánh mắt thật sâu đâm nhói hắn tâm, cha tần. Ngươi có thể a buông tay. Có nghe hay không? Momosagi không nghĩ tới cha tần hôm nay sẽ gan to như vậy. Trực tiếp nắm lấy hai tay của nàng, không khỏi mặt cười ửng đỏ, vừa thẹn lại náo động đến mắng, không tha, cha tần nhìn Perona cái kia giải thoát cùng cảm kích đan. Xen vào nhau ánh mắt, trong lòng rất là hài lòng, cầm lấy Momosagi hai tay càng là quấn rồi. Hắn làm sao có khả năng lại để Momosagi hãm hại tiểu bội Rona? Buông tay là không thể thả, ngươi tên khốn kiếp. Uống nhầm thuốc có phải là, Momosagi nghe vậy sắc mặt càng đỏ. Cái này cha tần hôm nay uống lộn thuốc gì? Lại hung hăng như vậy nắm lấy nàng không tha chạy trốn ma trưởng Perona. Thấy Momosagi không cách nào lại ra tay với chính mình. Lập tức từ Momosagi trên đùi nhảy xuống, xa xa mà trốn qua một bên quan sát, người đem tiểu bội Rona đều bị dọa cho phát sợ. Cha tần, Momosagi thấy Perona rời đi trong lòng nàng, cái chán không khỏi gân xanh nhảy lên, hình như có núi lửa bạo phát trước dấu hiệu, này không phải ta làm. Dần, cha tần lắc đầu nói rằng, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Hắn cuối cùng cũng coi như là đem Perona cứu ra ma trường. Nhưng hắn đã quên một chuyện. Vậy thì là nữ nhân phát hỏa thời điểm. Sức chiến đấu là chí ít tăng cao 3 tầng, vì lẽ đó hắn bi kịch. Nhất quán tốt tính thục nữ hình tượng Momosagi. Ngược tay nắm lấy hai tay của hắn. Sau đó một cái ném qua vai để hắn mắt nổ đom đóm. Tiếp theo gần chính là một bộ loạn đá bị đá cha tần gào gào gọi. Nhưng cha tần nhưng không có trở tay. Bởi vì hắn cho rằng hắn trước sau có thể dùng yêu cảm hóa Momosagi. Vì lẽ đó, sau 3 tiếng, cha tần bị đá sưng mặt sưng mũi. Từ trên mặt đất bò lên. Cười hì hì nhìn Momosagi nói. Dần nguôi giận không có. Không nguôi giận. lại đá đi, người không cần như vậy. Cha Tần, Momosagi hút thuốc, lắc lắc đầu nói, trong lòng nàng khí phát tiết xong, nhưng cũng là không có đánh đối với người, không có chuyện gì. Dần, chỉ cần ngươi cao hứng, ta được điểm tội không có quan hệ, cha Tần vỗ tới trên y phục cho bụi cười nói. Chút nào không thấy được là bị đánh cho một trận người, đi đi. Ta cho ngươi bôi điểm thuốc, ta ra tay qua, ngươi sẽ không thương đi. Momosagi nghe vậy, trong lòng không khỏi ngũ vị tạp trần, đưa tay ra đối với cha Tần nói rằng, sẽ không. Tiểu tỷ tỷ, cha Tần dắt lên hắn tha thiết ước mơ tay. Cảm thấy ái tình chưa bao giờ cách hắn như thế gần qua. Câu nói đầu tiên là bữa này đánh không có uổng công chịu đựng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.